Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 1, chương Tam Mao Quật Cường. Tinh Thiên Tông chỗ tại cương vực mặc dù chỉ là nhỏ cương vực, nhưng cũng có ngàn vạn núi lớn, bao la hùng vĩ, này lúc, ở một sâu trong núi lớn, kia cực kỳ bí ẩn miệng hang. Có đen nghịt mảng lớn đám người đem bốn phía chật như nêm cối. Mà bọn họ chỗ vây khốn, chỉ là một chỗ nhìn như không tranh quyền thế bí ẩn thôn xóm. Thôn xóm cũng không lớn, kiến trúc vậy thật đơn giản, nhưng mà bên trong thôn dân, nếu là nhãn lực người, đều có thể phát hiện cùng bình thường thôn dân khác biệt. Bởi vì nơi này thôn dân không có lão nhân, cũng không có tiểu hài. Chỉ đều là thanh tráng niên cùng người trưởng thành. Đồng thời những này người từng cái mắt sáng như đuốc, khí độ bất phàm, mặc dù mặc lấy vải thô áo gai, nhưng vừa nhìn liền cùng bình thường thôn dân khác biệt. Chỉ tiếc, này lúc gần đây ngàn thôn dân bị số lượng vượt qua bọn họ gấp mấy chục lần người vây quanh, cơ hồ là người người bị thương, thần sắc uể oải bên trong mang theo kiên quyết. Ở trước mặt bọn họ trên mặt đất, nằm ngổn ngang mấy ngàn bộ thi thể, còn có mấy chục ngàn địch nhân đem hắn nhóm bao vây lại. Cái này mấy chục ngàn đại quân trang phục ngược lại là cực kỳ thống nhất quân trang. Chính là Thác Bạt thị tộc tiếng tăm lừng lẫy Thiết Huyết Quân. Thác Bạt thị tộc Thiết Huyết Quân, đạm thai cổ tộc Phù Đồ Quân, chuyên tôn cổ tộc Kim Giáp Quân. Hoàng phủ cổ tộc Ngu Sơn Quân, còn có Đoan Mộc thị tộc Hoa Lân Quân, đó là nổi danh thiên hạ ngũ đại cỗ máy chiến tranh. Bất quá nếu bàn về quân lực mạnh, còn muốn số đạm thai cổ tộc Phù Đồ Quân cùng Thác Bạt thị tộc Thiết Huyết Quân. Bởi vì cái này hai đại trong quân, rất nhiều cao tầng đều là cực cảnh thậm chí thánh cảnh đại năng. Các chư vị, thôn dân bên trong. Phía trước nhất thủ lĩnh bộ dáng nam tử thật sâu hô hấp. Cường tự chấn định tâm thần, nhìn một chút trước mặt lít nha lít nhít Thiết Huyết đại quân. Lại ngẩng đầu nhìn đến rồi bầu trời bên trong đồng dạng nhìn chằm chằm nhìn xuống bọn họ lượng lớn. Cao thủ, nghĩ muốn mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên phát hiện thanh âm của mình không biết lúc nào đã khàn giọng. Chư vị đồng môn. Xem ra chúng ta bị buộc đến chết sừng rồi. Đợi chút nữa ta một tiếng hạ lệnh, đồng thời chạy trốn, có thể trốn bao nhiêu là bao nhiêu. Hừ, hừ lạnh một tiếng, từ vô số Thiết Huyết đại quân bên trong truyền ra. Một cái một thân áo bào máu, trang phục cùng người bên ngoài hoàn toàn khác biệt nam tử đi ra. Nhàn nhạt nói, Trương Tam Mao, địa hình như vậy. Ngươi 1.000 người muốn từ ta 5 vạn đại quân bên trong chạy đi. Có thể sống mấy cái. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội. Đầu hàng đi. Đừng không biết điều. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Chỉ cần ngươi đầu hàng. Đưa ngươi nhóm Tinh Thiên Tông ở cái này ngàn vạn núi lớn bên trong từng cái chỗ ẩn nấp nói hết ra. Thác Bạt thị tộc độ cao tước lộc dày tất có ngươi một cái. Làm gì đi theo Tinh Thiên Tông, cùng sai rồi người, là sẽ chết thảm, nói đến phần sau, thanh âm hắn bên trong đã tràn đầy uy hiếp ý vị. Trương Tam Mao trên mặt thất sắc, biết rõ bị Thác Bạt thị tộc vây quanh, cái khác Tinh Thiên Tông đệ tử cũng sẽ không tới cứu. Không phải đến mấy cái chết mấy cái, trước kia việc này phát sinh qua. Mà bây giờ địa hình vậy quyết định rồi chính mình đột bốn phía. Còn sống khả năng phi thường nhỏ. Tuyệt lộ, thật là tuyệt lộ. Người nghe nói cái nào Tinh Thiên Tông chính thức đệ tử đầu hàng qua. Mặc dù tình thế rõ ràng rồi. Chính mình cái này nho nhỏ chân nguyên cảnh vô luận như thế nào cũng không khả năng địch nổi hai. Tên cực cảnh đại năng. Nhưng Tinh Thiên Tông đệ tử làm sao lại đầu hàng. Bọn họ Tinh Thiên Tông tuyển nhận đệ tử bực nào nghiêm ngặt. Không chỉ thiên phú yêu cầu cực cao, nhân phẩm đức hạnh yêu cầu càng cao, mà là chính thức đệ tử đều tiếp thụ qua tông chủ Quân Vương Uy tẩy lễ. Những năm này, có thật nhiều nhập môn đệ tử đầu hàng rồi. Đó là bọn họ không có tiếp nhận Quân Vương Uy tẩy lễ. Nhưng chính thức đệ tử tại sao có thể có người đầu hàng? Hừ, cùng những ngu ngốc kia đồng dạng. Không biết điều, ngươi có biết rõ không? Ta có một vạn loại phương pháp để ngươi sống không bằng chết. Kia cực cảnh cao thủ rét lạnh mà cười cười. Ngay tại cái này lúc, nụ cười của hắn đột nhiên ngưng kết. Sau đó cung kính cúi thấp đầu. Ngay lúc này, bỗng nhiên truyền đến một hồi nồng đậm mùi huyết tinh. Vậy không biết từ nơi nào truyền đến, nhưng đột nhiên liền tràn ngập đầy rồi toàn bộ lớn như vậy không gian. Thác Bạt thị tộc, tất cả thiết huyết quân binh sĩ lập tức đều thẳng băng rồi thân thể. Vừa rồi dẫn đầu cực cảnh cao thủ sắc mặt vậy hơi hơi tái nhợt. Nhìn kỹ lại, mơ hồ có thể trông thấy hắn khóe mắt ở rất nhỏ run rẩy. Tiếng bước chân dần dần vang lên, phảng phất từ nơi này vực sâu bên trong bóng tối vô tận chỗ sâu truyền đến. Chậm rãi mà đi ra, một bước, một cái huyết ấn, tất cả thiết huyết quân binh sĩ chợt như nước thủy triều nước đồng dạng. Hướng hai bên tách ra, nhường ra một đầu thông đạo, sâu kín hào quang màu xanh, mang theo ửng đỏ huyết quang, ở hắc ám bên trong nhẹ nhàng dập dờn, chậm rãi tiến lên. Tinh Thiên Tông sắc mặt người chỉ đều là trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Mật Vu, cực cảnh tầng 7 siêu cấp cao thủ, thiết huyết quân năm đẹp trai 30 lục tướng bên trong, trong đó một vị tướng quân. Tu luyện huyết sát đạo, giết chóc quen tay, càng là lần này thiết huyết quân vây giết Tinh Thiên Tông hai đại cực cảnh cao 7 tầng tay một. Trong, chết ở trên tay hắn Tinh Thiên Tông đệ tử không biết rõ có bao nhiêu. Nhắc lên cái này người, Tinh Thiên Tông đã hận lại sợ hãi. Tinh Thiên Tông người không sợ chết, thế nhưng là Mật Vu cho người sợ hãi so chết còn đáng sợ hơn. Hắn phệ huyết đến rồi khiến dũng cảm nhất người vậy nghe tiếng biến sắc cấp độ. Một cái nho nhỏ chỗ ẩn nấp, mạnh nhất bất quá là chân nguyên cảnh. Tuy nhiên lại làm phiền một cái cực cảnh tầng 7 thiết huyết quân tướng quân đến đây giết chóc. Trận bên trong đứng lấy vô số người, nhưng không có một thanh âm nào. Các ngươi, hắn chậm rãi mà nói rồi câu nói đầu tiên, âm thanh bình ổn mà mang theo u lệ. Quanh quẩn ở cái địa phương này, hàng không hàng, vô số người đứng ở sau lưng hắn, nhưng không ai tới gần với hắn. Tinh Thiên Tông chúng người đưa mắt nhìn nhau, Trương Tam Mao mồ hôi rơi mà xuống, liền vết thương trên người vậy căn bản không có cảm giác. Nhưng ngay lúc này, Mật Vu nhẹ tay khẽ vẫy, Trương Tam Mao toàn bộ cánh tay đều run rẩy lên, Trương Tam Mao thống khổ muốn kêu thảm. Thế nhưng là hắn biết phía sau còn có rất nhiều Tinh Thiên Tông đệ tử đang nhìn. Trương Tam Mao quả thực là không lên tiếng. Tay kia cánh tay quỷ dị héo rút bắt đầu. Cho đến về sau, toàn bộ cánh tay vậy mà hóa thành rồi khô lâu. Một trận gió thổi qua, cái kia thừa khô lâu cánh tay từ Trương Tam Mao trên thân thể rơi xuống. Không khí bên trong mùi huyết tinh, nặng thêm mấy phần. Cánh tay cứ như vậy bị đoạt đi, Trương Tam Mao bất lực mà dựa vào tại sau lưng cây hòe gai trên cây. Tinh Thiên Tông sắc mặt của mọi người lại tái nhợt rồi mấy phần. Có chút tuổi trẻ đệ tử thân thể cũng bắt đầu phát run. Sợ cái gì? Chẳng phải là một cái cánh tay sao? Trương Tam Mao kia khàn khàn âm thanh quật cường vang lên. Mật Vu trong mắt nhưng dần dần nổi lên rồi hơi ánh sáng. Lại một lần mà chậm rãi nói, các ngươi, hàng không hàng, mà tay hắn bên trong một thanh đỏ tươi đao ngắn dần dần mà vậy phát sáng lên. Sau lưng, tất cả thiết huyết quân binh sĩ phảng phất cùng nhau hút khí. Đồng thời đi trên rồi một bước, không có gì sánh kịp, đáng sợ khí tức phô thiên cái địa đồng dạng lao qua. Bao phủ rồi tất cả Tinh Thiên Tông người. Dạng này khi thế coi như kiên cường nhất đệ tử. tinh thần chỉ sợ cũng phải sụp đổ. Đầu hàng, nói cho các ngươi mấy vị trưởng lão ẩn thân địa phương sao? Trương Tam mau xoay qua người, nhìn chằm chằm từng cái một Tinh Thiên Tông đệ tử. Trùng điệp thở dốc, nhưng miệng bên trong lại lớn tiếng nói. Ta là từ người bình thường thế giới đến. Các ngươi cũng thế, Thiên Hạ Tông phái cũng không để ý người bình thường. Chỉ có Tinh Thiên Tông nghĩ đến rồi chúng ta. Lúc trước gia nhập Tinh Thiên Tông thời điểm, ta, các ngươi tất cả mọi người đều cùng một chỗ đều ở tông chủ tạo hóa linh thân trước mặt lập qua thề độc. Vào ta tông môn, đặt mình vào đại nghĩa. Hùng Quan Mạn, a, Trương Tam Mao đột nhiên lại là kêu thảm, nhưng gặp hắn một cái khác cánh tay vậy bắt đầu héo úa. Trương Tam Mao đầy đau đầu khổ mồ hôi, lại cắn chặt hàm răng. Vào ta tông môn, đặt mình vào đại nghĩa. Hùng Quan Mạn nói. Đạo chết dứt khoát, móc lửng, ngày đó lời thề, vẫn là như thế rõ ràng nhớ kỹ. Chúng ta đều đến từ người bình thường thế giới. Một cái phổ thông, ai cũng có thể khi dễ người. Chỉ có ở vào rồi Tinh Thiên Tông sau, mới đến phiên chúng ta mở mày mở mặt. Lúc đó ta liền âm thầm thề, kiếp này nhất định cùng Định Tinh Thiên Tông, chết cũng không hối hận. Theo lấy Trương Tam Mao niệm tụng, không ít sợ hãi Tinh Thiên Tông đệ tử cũng theo lấy thầm đọc. Mấy năm trước gia nhập tông môn vui sướng, quỳ gối tông chủ tạo hóa linh thân trước mặt thề trang cảnh. Thực lực không ngừng bay vào quá trình, cộng đồng hoạn nạn long đong, hết thảy tựa hồ cũng ở trước mắt thoáng hiện. Không khỏi. Hết thảy mọi người sâu trong thân thể đều bộc phát rồi một luồng vô biên dũng khí. Đó là có can đảm đối mặt tử vong. Có can đảm đối mặt so tử vong càng đáng sợ đồ vật dũng khí. Cả đời này, gia nhập Tinh Thiên Tông đã đặc sắc bất phàm. Cho dù bỏ mình, cũng từng lộng lẫy qua. Lúc trước đối mặt phù môn uy hiếp, bọn họ đều chưa từng đầu hàng. Bây giờ tiếp nhận rồi tông chủ tạo hóa linh thân quân vương uy tẩy lễ. Ai sẽ đầu hàng? Ngay tại cái này lúc, Trương Tam Mao hai chân vậy bắt đầu như đâm đồng dạng đau đớn. Nhịn không được lập tức bổ nhào vào trên mặt đất. Cũng may có đồng môn đỡ dậy. Thế nhưng là hai chân của hắn như trước đang héo úa. Kia vô biên thống khổ để toàn thân hắn lông tơ đều dựng lên. Chỉ là... Trương Tam Mao vậy mà tại phát run bên trong, chậm rãi mà lắc đầu, ta không phải là cái người có cốt khí, người khác giật mình hù ta, liền run chân rồi, người nhìn đều đứng không dậy nổi rồi, nhưng muốn ta phản loạn Tinh Thiên Tông, không được. Trương Tam Mao vừa nhìn về phía cái kia một cái Tinh Thiên Tông đệ tử, mờ mịt và mang theo siêu thoát. Phảng phất đối mặt tử vong tựa như linh hồn đạt được kết cục đồng dạng. Trầm thấp mà nói, mấy năm qua, đồng môn tử thương vô số. Thế nhưng là bọn họ đều không có đầu hàng. Hiện tại đến phiên chúng ta rồi. Sao có thể đầu hàng? Trương Tam Mao nói lời này lúc, hai chân vậy đã hoàn toàn héo úa. Tứ chi hóa thành khô lâu, sau đó biến thành phấn bụi. Cuối cùng bị gió thổi tán, chỉ còn lại có thân thể đang thống khổ dãy rùa. Một màn này quả nhiên là diêm la như địa ngục cực hình. Thế nhưng là Trương Tam Mao hai mắt vẫn như cũ quật cường lộ ra một luồng xen lẫn sợ hãi bất khuất. Sâu kín mà mang theo hung lệ chi khí ánh mắt, rơi vào Trương Tam Mao trên mặt. Mật vu bộ dáng để Trương Tam Mao cảm thấy chính mình cơ hồ nhìn thấy rồi ác quỷ. Nếu không phải sau lưng đồng môn vịn chính mình, hắn quả thực không biết mình có thể hay không cố giả bộ trấn định. Chỉ là, ở lần này cực đoan sợ hãi bên trong, hắn lại trầm thấp mà dùng thanh âm run rẩy nói, "Ngươi giết ta đi." Nói lấy, Trương Tam Mao cắn chặt hàm răng, nhắm lại rồi con mắt, chờ đợi hủy diệt cùng tử vong tiến đến. Tinh Thiên Tông đệ tử cũng không nhịn được nắm chặt vũ khí. Theo là vô lực giãy giụa, lại là không khuất phục. Bốn phía yên tĩnh mà không hề có một tiếng động, phảng phất quanh quẩn bên tai một bên chỉ có chính mình kịch liệt tiếng tim đập âm. Đối tử vong không biết sợ hãi như vô tận băng lãnh nước biển. Đem Trương Tam Mao bao phủ, hắn không tự chủ được mà phát run. Như thế, mật phù lạnh lùng thanh âm vang lên. Liền ở cái này lúc, Trương Tam Mao cả người cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Sau đó da thịt mặt ngoài bắt đầu héo úa. Mật phù kia u lam con mắt không nhìn nữa Trương Tam Mao một mắt. Như ma quỷ như vậy âm thanh lại một lần nữa vang lên. Trừ hắn, nơi này ai lớn nhất? Ai ngờ rằng Tinh Thiên Tông mấy cái trưởng lão ẩn thân mà. Nơi này ta lớn nhất, không bằng ngươi hỏi một chút ta. Đột nhiên, mãnh liệt lại mang theo thanh âm tức giận vang vọng toàn bộ sơn cốc. Tức khắc từng cái một người cũng nhịn không được ngẩng đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN